Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347. Không tiện. Thanh Vân chạy ra chủ, quả thật đều tại làm lao động tay chân. Đào đường sông, Đông Phật trong trại, Phương Trượng Chí Hải sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đệ tử pháp ban đầu hỏi. Mới đến, lại gặp đại biến, Phật môn tự nhiên không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm Thanh Vân trại. Sẽ lấy các loại phương thức tiến hành quan sát, nhưng mà quan sát được sự thật, lại lần nữa để Phật môn một đám cao thủ lộn xộn. Đến cùng ai mới là Phật môn? Đến cùng ai lại phổ độ chúng sinh? Thanh Vân trại không phải là giấu ở ngàn dặm Thương Lan trong núi Phật môn tiểu đệ, chuẩn bị lén lút thành lập một tòa nhân gian Phật quốc. Nhưng cho dù là nhân gian Phật quốc, cũng không có Phật tổ cho thứ dân làm lao động tay chân đạo lý a. Đang chuẩn bị tự hành viên tịch phổ độ thần tăng nhìn xem Chí Hải nói. Phương Trượng, tại Kim Cương bất hoại thần công, chưa trở về Sơn Môn. Tại Kim Cương phục ma trận chưa thể đại thành trước, Phương Trượng nhớ lấy, muôn giới cần dùng gấp nhẫn. Chí Hải tự nhiên tán đồng lời ấy. Khom người nói, Thái Sư thúc tổ pháp chỉ, đệ tử tất khắc trong tâm khảm. Chỉ cần Thanh Vân trại không lấy đệ tử Phật môn làm đao, đi sát phạt công lược, chỉ làm chút xuất lực sự tình, tạm thời coi là tu hành. Phổ độ ba người nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, nhìn xem ba cái rưỡi người cao công đức đàn, khoanh chân ngồi ba người chậm rãi trôi nổi mà lên, lọt vào công đức trong đàn. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường Phật hiệu âm thanh nổi lên. Tâm kinh, vãng sinh kinh, Phật thuyết A-di-đà kinh quanh quẩn tại cả tòa Phật trong trại. Đêm đó, hai đại Phật trại đều không người ngủ yên. Thanh Vân trong trại, Lâm Ninh tại Mặc Trúc Viện Đông Xương phòng bên cạnh bên trong cũng vô pháp ngủ yên. Không khác, buổi sáng ăn người ta ngàn năm nhân sâm hà thủ ô. Ban đêm liền phải dốc sức. Hoàng Hồng Nhi, ai... Lâm Ninh liền muốn một bước đến dạ dày, cũng là có lòng không đủ lực. Hoàng Hồng Nhi là cao phẩm tông sư, luyện lại là cửu kiếp bất diệt kim thân. Tuy nói so sánh Lâm Ninh, Trường Sinh Long Tượng Thần Công còn kém một bậc. Nhưng làm sao người ta cảnh giới cao, cho nên chỉ có thể lấy dẻo dai thủ thắng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm, đầy mặt hoa đào người càng so hoa kiều diễm. Hoàng Hồng Nhi dịu dàng nói. Tốt lang quân, đừng thở dài, nô biết ngươi bị liên lụy. Ngươi yên tâm, ta bạch để ngươi làm. Ta nói một chuyện, bảo đảm ngươi vui vẻ. Lâm Ninh hừ hừ một tiếng, liếc mắt nhìn nàng, nói, chuyện gì? Hoàng Hồng Nhi hé miệng cười một tiếng, cặp mắt đào hoa bên trong lại nhiều mấy phần nghiêm mặt. Nói, ta biết lang quân dù không chút nói, nhưng trong lòng một mực nhớ Thục Trung, Kim Cương tự cùng Tinh Nguyệt Am mấy chục tông sư cao thủ. Hẳn là vì dành Thục Trung chuẩn bị, cho nên, ta chuẩn bị cùng cô cùng đi một chuyến Thục Trung. Đi gặp Thanh Long Pháp Vương, Lâm Ninh nghe vậy khẽ giật mình, cảm động sau khi lắc đầu liên tục nói, hồ nháo. Cái chỗ kia tà tính ngay cả Hắc Băng Thai cùng Hoàng Thành Tư trước mắt cũng không dám tùy tiện tiến vào, lớn dịch mới trôi qua không bao lâu, thậm chí còn đã lui chỉ, bạch cốt ngàn dặm, Thục Trung còn lưu lại thế gia hào cường phần lớn dựng lên kiên bảo. Sát tính cực nặng, Trung Nguyên có tam đại hoàng triều trấn áp, trừ Kim Cương Tự, Tinh Nguyệt Am cùng Thiên Cơ xem. Địa phương khác gia tông sư cũng sẽ lập tức bị tam đại thánh địa vòng đi vào. Lĩnh hội đại đạo, có thể Thục Trung khác biệt. Nơi đó tông sư có lẽ không có quá nhiều, nhưng nhất định cũng không ít. Khả năng còn có cao thủ tuyệt thế. Tông sư đỉnh phong chưa chắc có, nhưng cao phẩm tông sư hơn phân nửa tồn tại. Không phải vậy, Thanh Long sẽ không tới hiện tại còn đánh nữa thôi bắt đầu mặt. ngược lại bắt đầu đi xuống dốc. Thục trung tình báo nơi phát ra tuy nhiên không nhiều, nhưng luôn có thể thăm dò được một chút. Thanh Long lần trước sau khi trở về, quyết đoán tiến hành cải biến. Kết quả, tự nhiên không cần nói cũng biết. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy kém chút không có chết cười. Thanh Long Pháp Vương cũng coi là đương thời nhân kiệt. Kết quả bị Lang Quân ngươi nói, sợ là bị điên. Tại Thục Trung làm Thanh Vân chạy một bộ này, không sai biệt lắm chúng bạn xa lánh. Hắn đương nhiên sẽ đi xuống dốc. Tốt Lang Quân, ngươi còn chế giễu người ta. Lâm Ninh lại không cười, ngược lại lắc đầu, nói, ngươi biết cái gì? Thanh Long đích thật là đương thời nhân kiệt, thậm chí vượt qua tưởng tượng của ta. Người này, so ta nghĩ càng có bá lực. Nếu không phải ma giáo các ngươi một cái kia cục diện rối rắm dắt hắn chân sau, cho dù có ma giáo lão cơ sở tử tại cản trở, có thể hắn hay là thẳng tiến không lùi học tập chúng ta. Không phải ta xem trọng hắn, thật cho hắn 10 năm an ổn thời gian, cước đạp thực địa vững bước phát triển, nhiều nhất 10 năm, hắn cũng là hàng thật giá thật Thục Vương. Chỉ tiếc, Tần Quốc cùng Sở Quốc sẽ không cho hắn thời gian này. Hắc Băng Thai cùng Hoàng Thành Tư cũng không phải hắn có thể chống đỡ. Cũng là Thanh Vân Trại, cũng sẽ không. Đi, chuyện này ngươi đừng quản. Các loại đại ca trở về, ta sẽ cùng hắn thương nghị một cái thỏa đáng biện pháp. Hoàng Hồng Nhi nhấp nhấp môi mỏng, nhìn xem Lâm Ninh nói, Tiểu Lang Quân, ngươi không hiểu Thanh Long. Hắn là thánh giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương đứng đầu. Võ công chắc tuyệt, hắn không phải là không thể đột phá một bước cuối cùng, thành tựu tông sư đỉnh phong, mà chính là bởi vì trở ngại cửu kiếp bất diệt thiên công thiếu hụt, cho nên một mực cưỡng ép áp chế cảnh giới. Nhưng võ công của hắn tuyệt đối không thua kém tầm thường tông sư đỉnh phong. Như thế thiên tư, lại thêm rất trẻ trung lúc liền thân cư cao vị, quyền thế cực trọng, cho nên người này hết sức cao ngạo. Nếu là Lang Quân ngươi tùy ý phái một người đi tìm Thanh Long, dù là người này phi thường xuất chúng, có thể ở trong mắt Thanh Long, người này ngay cả đối thoại với hắn tư cách đều không có, tất khó thành sự tình. Ta là thánh giáo thánh nữ, cô thì là tứ đại hộ giáo Pháp Vương Chi Chu Tước Pháp Vương. Thân phận của chúng ta đủ để cho Thanh Long buông xuống cao ngạo đầu. Nghe một chút Thanh Vân Trại ý kiến, bây giờ trong sơn trại không thiếu tông sư, ta cùng cô có thể làm nhiều hơn một chút, giúp người một chút. Lâm Ninh nghe vậy lại chỉ cười ha ha, nhìn xem Hoàng Hồng Nhi nói khẽ, Thanh Long hoàn toàn chính xác rất không tệ, ta cũng muốn thu phục hắn, nhưng điểm này cũng không phải là nhất định. Thuyết phục không thành còn có thể bức phục không thành ta còn có thể giết hắn nha. Hắn có tài đức gì, cực khổ tả ái thiếp mạo hiểm nhập thục. Hoàng Hồng Nhi bị Lâm Ninh lần này bá khí dỗ ngon dỗ ngọt ngọt đến trong lòng đi, đong đưa mềm mại kiều mị tư thái liền muốn nhào thân nhào vào nó trong ngực. Đã thấy mới còn phong khinh vân đạm đối đường đường Thanh Long Pháp Vương kêu đánh kêu giết phảng phất một lời quyết người sinh tử Lâm Ninh, giờ phút này lại thần sắc sợ hãi, đẩy trưởng hướng về phía trước, lớn tiếng nói, có chuyện hào hào nói, quân tử động khẩu không động thủ. Hoàng Hồng Nhi yêu kiều cười không thôi, nói, động khẩu cũng được đâu, người cái này ma giáo yêu nữ. Lâm Ninh khuôn mặt giữ tợn mắng, sau đó chậm rãi bị đẩy ngã tại trên giường. Tụ nghĩa đường bên trên, nhìn xem dùng hết tham gia pha trà uống, sắc mặt ẩn ẩn phát xanh Lâm Ninh, Tề Yến cũng không biết nên nói cái gì. Lúc trước hắn liền ẩn ẩn khuyên nhủ qua vị huynh trưởng này, phải chú ý bảo trọng thân thể. Vị huynh trưởng này ngược lại là đủ bằng phẳng, nói thẳng bẩm báo có âm dương chi pháp, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Nhưng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Ninh tự nhiên không thể nói cho hắn, nếu là một mực cam đoan âm dương tề tu, đó là đương nhiên không có hiện tại loại sự tình này. Nhưng đến cao hứng, ai còn quản cái gì âm dương đại đạo a? Đương nhiên là làm sao này làm sao tới. Đại bộ phận thời điểm, dùng đều là bách thảo kinh, bên trên không có tư thế. Cũng liền khó tránh khỏi không may xuất hiện. Tuy nhiên Lâm Ninh hôm nay không có tự mình kiểm điểm ý tứ. Nhất là sẽ không cùng Tề Yến kiểm điểm, mà chính là nói lên Thục Trung sự tình. Nói, đại ca bây giờ còn chưa trở về. Thục Trung tình báo sớm nhất cũng là 2 tháng trước. Nhưng ngươi không thể chờ. Phải nhanh một chút hạch toán rời núi trại có thể xuất ra lương thực lớn nhất hạn mức. Thục Trung bây giờ vấn đề lớn nhất vẫn là thiếu lương. Mặc kệ là Tần Quốc cũng tốt, Sở Quốc cũng được, hoặc là Thục Trung này mấy đại thế gia. Đúng, còn có cái kia Thanh Long. Bọn họ náo lại hung, tranh lại hung ác, không có lương thực, ai cũng đừng nghĩ bằng phẳng đón lấy một cái đất Thục Tần, Sở đánh tới hiện tại, vốn liếng mà cũng kém không nhiều. Trung Nguyên nguyên bản liền nhiều tai, bọn họ căn bản không có đại lượng lương thực có thể đưa vào Thục Trung. Cho nên, chỉ cần chúng ta có thể tận khả năng vận lương nhập Thục, công Thục liền thành công 80%. Tề Yến nhắc nhở, huyết trưởng, đạo lý là đạo lý này, nhưng muốn tấn công chiếm đất Thục, tốt nhất vẫn là có thể tìm cái thế lực làm nội ứng. Thanh Long cũng là tuyệt hảo nhân tuyển. Tìm kỹ cái này nội ứng, làm ít công to, nếu không, sợ sẽ rất là phí sức. Lâm Ninh nghe vậy, nhíu mày nói, ngươi tam tẩu tử ngược lại là nói muốn nhập Thục một chuyến. Đi gặp Thanh Long, nhưng ta không phải là rất yên tâm. Tề Yến người nói, không yên lòng dễ làm a. Huyết trưởng, ngươi có thể cùng theo đi một lần không là tốt rồi. Đương nhiên. Chỉ tam tẩu một người còn không được, chí ít còn muốn một vị tông sư đỉnh phong che chở. Nếu là đại đương gia chịu khởi hành tốt nhất, tuy nhiên ngươi cùng đại tẩu cũng nên có một người để ở nhà. Cái này có chút lưu một người dám, quốc ý phị, để phòng 2 người bị tận diệt. Này Thanh Vân chạy lớn như vậy cơ nghiệp trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Lâm Ninh không cao hứng chừng Tề Yến liếc một chút. Lại gãi gãi cái cằm, nói, ngược lại là có một vị tông sư đỉnh phong có thể cùng đi. Bất quá, ta đi, không thế nào thuận tiện a. Cô cháu cùng một chỗ, có phải là, không thích hợp nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.